Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Nguy cơ. Thế nào, ta Renekton lợi hại đi. Làm thịt hư không chiến sĩ về sau. Renekton nhảy lên chi lin máy bay trực thăng. Chụp vỗ ngực. Hào phóng nói. Hừ, dám thối. Chi lin hừ một tiếng. Quay đầu qua không để ý tới đầu này lớn Groko. Ngược lại nhìn xem Kata hỏi. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Nhảy phi cơ. Chúng ta lập tức tham chiến. Kata nghiêm túc đáp lại một tiếng. Lập tức nàng kết nối vào ngầm thông tin trang bị. Thông chi tất cả mọi người. Đánh lén chúng ta hư không chiến sĩ đã bị Renekton các hạ đánh chết. Sở hữu không bị tổn thương siêu cấp chiến sĩ lập tức nhảy phi cơ. Đúng, Garen đáp lại nói. Không có vấn đề. Thụ thương lưu sấm miễn cưỡng chi đứng người dậy. Rút ra trong cơ thể thí thần số một đạn. Tin ra ta đã đáp xuống. Xin chào không chịu cô đơn chen miệng nói. Hắn sớm đã bị hư không chiến sĩ oanh đến trên mặt đất. Chúng ta dùng bay. Chi Linh nắm ở Kata vòng eo. Màu hồng phấn Andromeda thánh y nháy mắt che phủ toàn thân. Hai người nhảy xuống, nhẹ nhàng bay đến một tràng mái nhà cao tầng bên trên. Về phần Renekton, cái này lão ca có thể là bị Thao Thiết làm phiền. Trực tiếp giết tiến Thao Thiết chiến sĩ phòng ngự hệ thống bên trong. Như cùng một đầu lợn rừng một dạng mạnh mẽ đâm tới. Thế không thể đỡ. Mấy tên hư không chiến sĩ liên thủ mới đem hắn đỡ được. Leina thế nào? Vừa rơi xuống đất, Kata liền quan tâm tới trước mắt phe mình chiến lược mạnh nhất. Ta tìm tới nàng, không hổ là Thái Dương thần A. Dài như vậy thì thần mâu căn bản cầm nàng không có cách nào. Lưu Sấm sợ hãi than nói, chỉ cần có Thái Dương địa phương, ta liền sẽ một mực năng lượng sung túc, không chết được. Leina rút ra cắm ở nàng phần bụng thí thần mâu. Lớn chừng miệng bát vết thương. Thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Ngay sau đó, tại ánh nắng chiếu rọi xuống cấp tốc khôi phục trạng thái toàn thịnh Leina. Hai chân một khuất, cả người bắn lên vài trăm mét, nhảy lên một tòa cao mấy trăm thước tháp truyền hình. Két, két, răng rác, chỉ là nháy mắt. Leina trên thân thể, liền bao trùm nàng Thái Dương thần giáp, hiện ra U Hàn mang màu đen khôi giáp, màu đỏ sậm váy, một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn, võ trang đầy đủ, tất cả mọi người, quý vị, Leina hành xử lên nàng thân là siêu thần học viện đội trưởng chức trách. Lạnh lùng nói, chúng ta tính sai, Thao Thiết quân đoàn đã sớm biết hành tung của chúng ta. Bọn hắn khẳng định sẽ khởi xướng lớn quy mô thí thần tác chiến. Chịu đựng, minh bạch, Kata nhẹ gật đầu, bắt đầu vận dụng chính mình vi trùng động năng lực, mà một bên Chi Linh ngồi xổm người xuống, yên lặng giơ lên trong tay thí thần súng ngắm, săn giết Thao Thiết quân đoàn quan chỉ huy. Một tiếng nặng nề súng vang lên, nơi xa. Một tên hư không chiến sĩ ngực lập tức liền bị nổ ra một cái động lớn. Bản thân bị trọng thương, bị cái khác Thao Thiết chiến sĩ che chở lấy rút về bên trong chiến hạm. Hiểu rồi, một bên khác, xin chào cùng Thụy Manh Manh hai người một tổ. Thực lực vẩy nước, thật là vẩy nước, xin chào hiện tại ngay tại thành phố Thiên Hà Hồ Nhân Tạo bên trong bơi lên đâu. Mà Garen liền tương đối thảm rồi. Hắn tại hạ xuống thời điểm bị hư không chiến sĩ một phát tia chớp hình cầu pháo oanh rơi. Cả người trên cơ bản là vật rơi tự do. Trên mặt đất ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Bộ dáng rất là thê thảm. Bất quá ngân hà chi lực am hiểu nhất chính là khôi phục. Hắn lúc này đã điềm nhiên như không có việc gì cùng một vị truy kích mà đến hư không chiến sĩ lẫn nhau tổn. Thương. Dầm dầm dầm, tháp truyền hình bên trên, Leina giơ hai tay lên, bắn có thể so với vi hình đạn hạt nhân vi hình Thái Dương đốm sáng oanh tạc. không ngừng phá hủy lấy thao thiết chiến hạm. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có mấy chục chiếc đơn binh thao thiết chiến hạm bị Lây Na chỗ phá hủy. Lây Na, ngươi làm sao chỉ từ nhỏ ở giữa mấy chiếc kia ra chữ thập một dạng to lớn chiến hạm, đem nó đánh xuống đến a? Lưu Sấm không biết bay, cũng nhảy không cao, tại mặt đất căn bản dựng không lên tay, chỉ có thể lo lắng xuông. Lưu Sấm chỉ là thành phố Thiên Hà trên không, cái kia 5-6 chiếc thập tự trạng to lớn ngoài hành tinh chiến hạm lẳng lặng lơ lửng ở phía trên, như là che khuất bầu trời cự thú. Thái dương đều bị cản trở quang mang, từng chiếc cỡ nhỏ màu đỏ thẫm phi thuyền không ngừng từ màu đen chủ chiến hạm bên trong bay ra. Nói nhảm, có thể xử lý ta sớm liền xử lý. Lây Na tiện tay oanh bảo một chiếc cỡ nhỏ thao thiết phi thuyền, lạnh lùng nói, những này tiên phong kỳ hạm toàn bộ đều chuyên chở hư không hàng rào, liền xem như đạn hạt nhân đều oanh không xuyên. Ta vi hình đốm sáng oanh tạc căn bản lấy chúng nó không có cách nào. Dừng một chút âm thanh, Lây Na khóe miệng bỗng nhiên câu lên, cười lạnh nói, trừ phi ta mở ra phong tỏa trong cơ thể ta thái dương thần lực cấm chế, sử dụng cỡ nhỏ hoặc cỡ trung đốm sáng oanh tạc. Bất quá bởi như vậy, thành phố Thiên Hà sợ rằng sẽ triệt để biến mất. Vậy ngài vẫn là kìm nén đi. Lưu Sấm nháy mắt sợ. Thành phố Thiên Hà thị dân mấy ngàn vạn, hắn cũng không thể để Lây Na đem nơi này nổ không có. Cùng lúc đó, thành phố Thiên Hà trên không thao thiết chủ trên chiến hạm, phụ trách lần này tiến công hư không chiến sĩ Hùng Hưu, chính xuyên thấu qua lam mặt nạ màu trắng, lạnh lùng nhìn màn ảnh bên trong đại sát tứ phương Lây Na. Thật lâu, Hùng Hưu xoay người, nhìn xem trong phòng chỉ huy thao thiết cao giai các quan chỉ huy, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn nói, ai đi đem cô bé kia chộp tới? Ta đi. Một vị cao lớn hư không chiến sĩ đứng người lên, chậm rãi nói, tử thần cát vừa vặn cần khu động hàng tinh khoa học kỹ thuật đến mở ra hư không. Thái dương chi quang Lây Na chính là lễ vật tốt nhất. Bạch Hổ, ngươi cẩn thận, đối phương mặc dù chỉ là cái tiểu nữ hài nhi, nhưng nàng thế nhưng là thái dương chi quang, nắm giữ vũ trụ bên trong lực phá hoại cường đại nhất thần thể. Ta hiểu rồi, hư không chiến sĩ, Bạch Hổ lạnh lùng nói, vì tử thần cát, dứt lời, Bạch Hổ từ thao thiết bên trong chiến hạm như thiểm điện bay ra, lượn quanh một vòng lớn, từ phía sau tiếp cận Lây Na vị trí, đón lấy, hắn hào không đình trệ giơ lên trong tay liệt diễm cấp vũ khí, hung hăng chém xuống, đây chính là từ thiên sứ nơi đó buôn lậu tới, có thể phá hoại đời thứ ba thần thể thí thần vũ khí. Phốc phốc, một tiếng lợi khí vào thịt đáng sợ âm thanh âm vang lên. Vốn là không sở trường dài gần chiến Lây Na lập tức liền bị liệt diễm chi kiếm quán xuyên lồng ngực. Nhỏ Luân, xin chào, nhanh, nhanh, cứu ta. Cảm thụ được trong cơ thể thần Hà Gen bị không ngừng phá hoại, Lây Na nhịn không được kêu cứu nói. Ai, tiểu nữ hài nhi, ta Renekton đến rồi. Nơi xa truyền đến cười to một tiếng, một đạo to béo thân ảnh trong chớp mắt liền đi tới hư không chiến sĩ Bạch Hổ bên người. Ta gọt, Renekton trong tay hai con nguyệt nha lưỡi búa như là boomerang đồng dạng, hướng phía hư không chiến sĩ Bạch Hổ xoay tròn lấy phi tốc gọt đi qua. Sau đó, bành, hai tiếng nổ mạnh, hai phiến nguyệt nha lưỡi búa bị đánh bay. Ta dựa vào, cái này cũng được. Renekton một mặt ngây ngốc nhìn xem bị đánh bay đến phía dưới phế tích bên trong lưỡi búa, lẩm bẩm nói, ngạc thần Renekton, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có ứng đối với ngươi biện pháp. Hư không chiến sĩ Bạch Hổ chậm rãi nâng lên mới vừa từ Lây Na trong cơ thể rút ra liệt diễm cấp vũ khí, giễu cợt nói, tử thần cát có thể sáng tạo ngươi, tự nhiên cũng có thể hủy diệt ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay?